Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta có lẽ đã quá rõ về màn cưa chân của ông vua lì đòn Nguyễn Văn Thương, một người từng bị cưa tới 6 lần thế nhưng quyết tâm không khai đến nửa lời, khiến cho tất cả những thằng sừng sỏ nhất của CIA phải thốt lên rằng ông là một sinh vật bằng thép chứ không phải là người thường, và chúng nó đã phải chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. Cứ tưởng sau 6 lần cưa chân đấy không khai thác được thông tin gì thì địch sẽ thả ông về với gia đình, thế nhưng không phải. Cuộc đời ông lại tiếp tục thêm một chuyến phiêu lưu mới. Bọn Mỹ lần này đưa ông vào trại giam Hố Nai để trải nghiệm cảm giác tù tội nó như thế nào. Ở đây chúng tra tấn ông chả khác gì bên ngoài, biết ông cụt hẳn hai chân rồi, thế nhưng khi tra tấn thì nó đối xử với ông còn dã man hơn cả người thường. Ông Thương ngày đó vào trại giam giống hệt như một ngôi sao hạng A. Từ thằng chúa trại cho đến mấy thằng lính gác lè vè, tất cả đều nhìn ông như thánh sống. Không thằng nào dám hỏi han hay quát nạt gì cả, vì nó hiểu cưa chân tới 6 lần ông còn chẳng khai thì mấy cái đấm cái đá làm gì có tuổi. Trong hồ sơ của ông, bọn nó phải chú thích rất to và rõ ràng rằng tù binh mang số 7218, cụt cả hai chân, là một thằng ngoan cố có hạ với tội danh trốn lính và chống chế độ. Ngày đó các chiến sĩ cách mạng của mình trong trại nhìn thấy ông Thương cũng ngưỡng mộ vô cùng. Ai ai cũng tò mò vì không hiểu sao ông Thương sống được sau cái màn so găng không cần sức đấy. Trong trại ngày đó cũng có hội nhóm sinh hoạt đảng bình thường. Chính vì thế mà bí thư rất nhanh chóng đã tiếp cận với ông Thương để kết nạp ông vào chi bộ. Ông Thương thì cũng muốn vào đó để bắt liên lạc với tổ chức trong tù. Thế nhưng cái khó đối với ông đó là trong này toàn người lạ hoắc, ông chả quen ai cả. Vậy thì làm thế nào để biết có phải là người của mình hay không, hay lại là người của CIA cài vào? Thế nhưng đặt câu hỏi ngược lại, nếu đó toàn là người phe mình thì sao? Bây giờ không khai tên thật ra để mọi người còn biết thì làm sao mà có thể báo tin ra bên ngoài để cho cấp trên biết rằng mình vẫn an toàn, để mà cấp trên còn yên tâm hoạt động? Biết ông bị bắt thì những người như ông Phạm Xuân Ẩn hay ông Ba Quốc sẽ chẳng thể nào yên tâm mà hoạt động được. Ông mà mềm lòng khai ra một cái thì ông Ẩn và ông Ba Quốc chắc chắn là bị trảm ngay lập tức. Hai câu hỏi mâu thuẫn đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu ông Thương, và rồi cuối cùng thì ông vẫn chọn phương án là giữ bí mật, bởi đó là nguyên tắc của những người làm tình báo rồi. Chỉ có những người chỉ huy trực tiếp và những người phụ trách truyền thông tin cho mình là những người có thể biết mình là ai mà thôi. Ngoài hai người đó ra thì tuyệt đối không có thêm ai nữa cả. Ông vẫn khai với chi bộ mình tên là Nguyễn Trường Hân. Nếu có truyền tin ra ngoài thì cứ báo rằng thằng này bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 1969 tại ấp chiến lược Mỹ Phước là sẽ có người biết. Mặc dù cẩn thận như thế, thế nhưng ông Thương vẫn bị dính một quả phốt cực đau ở trong trại giam Hố Nai. Ông đã để địch nghi ngờ mình là người biết chữ, chính vì thế mà nó đã tra tấn ông một trận thừa sống thiếu chết. Đó là khoảng thời gian sau khi vào trong trại và kết giao được với mọi người ở trong đó. Ông Thương mặc dù cụt hai chân thế nhưng vẫn rất đi đòn và tinh thần chiến đấu vẫn rất cao. Gặp lại được những người đồng chí của mình, ông lại càng thêm sức mạnh để chiến đấu tiếp. Ông Thương ngày đó trung thành và yêu đảng đến nỗi ở trong tù, nhưng khi gặp được người liên lạc, ông vẫn dặn họ đóng phí sinh hoạt đảng bên ngoài cho mình. Sau 2 tháng nhập trại, vừa mới check chéo thông tin và xác nhận được đó toàn là người của mình, đang mừng không có gì diễn tả nổi thì địch lại đưa 500 anh em tù binh ra Phú Quốc. Ở lại lúc này chỉ còn có mỗi ông Thương và một người tên Châu. Ông Thương đảm nhận chức vụ bí thư, nhiệm vụ của ông lúc này là phải viết đơn tuyên truyền, đấu tranh để nhà tù nới rộng quy chế với phụ nữ và trẻ em. Sẵn có bút trong tay, lại xoay sở thêm được mấy mẩu giấy lộn gói bánh, giấy gói cơm khoai nên ông đã viết được 5 tờ chuyển đơn. Viết xong, ông trao cho ông Châu để chuyển cho một người khác, rồi còn cẩn thận dặn dò cách ngụy trang tài liệu, một công việc vốn đã là nghề của ông. Thế nhưng đen một cái là người đưa thư đã bị địch bắt ngay hôm đó và nó phát hiện ra được những tờ chuyển đơn. Sau khi trải qua được một buổi tẩm quất rác hơi thừa sống thiếu chết để tìm ra xem ai là người đã viết những tờ chuyển đơn này thì ông Châu đã khai ra ông Thương. Mọi rắc rối bắt đầu xuất hiện từ đây. Lý lịch của ông Thương là một người không biết chữ, thế nhưng tại sao lại có thể viết được những tờ chuyển đơn này? Ông Thương lập tức được gọi lên để xác minh thông tin, và tất nhiên thì ông vẫn chối bay chối biến chứ chả dại gì mà nhận. Bởi nhận thì chả khác gì nói rằng mình là tình báo cả. Lúc đấy địch nó lại lôi mình ra, nó đánh cho thì bố của nhục. Ông Châu thấy ông Thương chối tội và nhớ ra rằng ông Thương khai là không biết chữ, thế nên lập tức đổi giọng chối bày chối biến tất cả những gì mình đã khai trước đó. Bây giờ ông khai một bản hoàn toàn mới, ông bảo rằng địch đánh ông ác quá thì ông đành phải khai ra là ông Thương thế thôi, chứ thật ra là chính tay ông Châu viết những tờ chuyển đơn đó. Cứ tưởng cãi chày cãi cối là xong, thế nhưng thực ra không phải. Địch nó cũng chẳng có ngu mà tin lời của tù binh dễ dàng thế cả. Lập tức nó lôi giấy bút ra, bắt ông Châu viết lại làm sao cho chữ y hệt như chữ ở trong 5 tờ chuyển đơn kia. Đến lúc này thì ông Châu chịu cứng hẳn rồi, làm sao mà có thể viết chữ y hệt như chữ người khác được, chả còn gì có thể cãi được nữa. Địch quá hiểu, ngoài ông Thương ra thì còn ai vào đây. Thế nhưng cái chính của nó bây giờ là làm thế nào để có thể bắt ông Thương nhận tội, để xác nhận được thông tin đó chính xác 100%. Ông Thương nhận tội thì chắc chắn ông là người biết chữ, mà đã biết chữ thì lệch hoàn toàn so với những gì mà ông đã khai từ trước đến giờ. Thế thì chứng tỏ ông là tình báo thật, lúc đó nó mới lân la ra được đường dây tình báo của mình. Để làm được điều đó thì địch chỉ còn nước trà tấn mà thôi, chứ chả còn cách nào khác. 2 tuần liền đưa ông Thương vào đấm không có kết quả, nó tiếp tục thử thách vua lì đòn bằng cách đưa vào xà lim sắt biệt giam và cho ăn cơm lạt. Thằng chúa trại hố này ngày đó còn khẳng định xanh dần rằng nếu ông Thương ở trong đó được quá 15 ngày thì nó sẽ lột lon thiếu tá ở trên vai của nó luôn. Và thế là kèo đấu bắt đầu, gọi là xà lim sắt, thế nhưng thực ra nó là cái thùng cốt lép sắt mỗi chiều được 2 thước, đặt ở ngoài trời nắng, ở trong thùng lúc nào cũng nóng như nung. Thế nhưng cái nóng thì ông Thương có thể chịu được, chứ còn cái khát thì không tài nào mà có thể chịu nổi. Người có tí nước nào thì nó ra mồ hôi rồi bốc hơi hết đến đó, chứ chả còn gì cả. Một ngày nó chỉ cho ông ăn một vài vốc cơm lạt, không có một hạt muối, không có một cọng rau, chỉ có duy nhất một lon nước để ông cầm hơi. Mấy ngày đầu thì ông không biết cách để giành nước, khát quá toàn uống một hơi hết luôn, thế nên cả ngày còn lại cứ khát khô cả cổ, đến nước bọt cũng chẳng còn để uống. Mãi về sau ông mới biết cách uống từ từ, từng hớp một, mỗi hớp phải ngậm thật lâu để cho nước nó ngấm vào miệng. Nhất là hớp cuối cùng, ông cứ ngậm mãi, ngậm thật lâu để làm sao có thể rút ngắn được thời gian chịu khát. Bắt ông Thương chịu khát chưa đủ, cạnh thùng sắt ông nằm, nó còn đặt cái máy nổ để nổ suốt ngày. Âm thanh từ cái máy nổ đấy nó dội vào người, khiến cho não của ông Thương lúc nào cũng căng như dây đàn. Tưởng như thế đã là quá đáng lắm rồi, thế nhưng chưa hết. Bọn khốn nạn đấy nó còn chơi cái trò ném gạch vào thùng sắt. Đứng ở một khoảng cách nhất định, thằng nào ném trúng được vào thùng sắt, thằng đấy được thưởng một bao thuốc lá. Một hình thức vừa được chơi, vừa được thưởng mà lại vừa được tra tấn tù binh. Ông Thương nằm bên trong phải chịu sức nóng khủng khiếp từ ngoài trời, tiếng máy nổ inh tai cộng với tiếng gạch ném vào bất chợt khiến não ông lúc nào cũng căng như dây đàn. Khốn nạn nhất là lúc ông đã quá mệt không chịu được nữa, đang dựa lưng vào thùng thì chúng nó ném gạch kết đoàn một phát. Mỗi lần như thế, ông lại bị choáng phải mất tới 10 phút. Tất cả những cái khốn nạn đó chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi. Thế nhưng còn cái chuyện nữa khốn nạn hơn rất nhiều, mà nếu như bạn đang ăn cơm thì có thể dừng lại ở đây thôi, vì nó cực kỳ dã man. Bên ngoài thì có tác động của thời tiết và bọn quản trại, ông Thương chẳng thể nào có thể đối phó được. Thế nhưng ở bên trong thùng sắt thì cũng chẳng kém gì, ông Thương phải đối diện với tất cả những thứ do mình thải ra. Mặc dù được ăn uống rất ít, thế nhưng lâu lâu vẫn phải xả hàng tồn kho. Cái khốn nạn nhất là xả ra ngay cái chỗ mình ở như vậy, chân thì cũng vừa mới cưa xong chưa được bao lâu, liệu rằng có bị nhiễm trùng hay không. Chưa kể là cái nóng nó phả vào cộng với cái mùi của chất thải nữa, một không gian bí như thế thì sống làm sao nổi. Rất may là ông Thương tìm được cái lỗ thủng nhỏ cỡ 2 phân để đưa được tất cả cái đống hàng tồn kho đó ra ngoài. Tất nhiên để đến lúc nó tự trôi ra được thì ông Thương cũng ngọm luôn vì cái mùi của nó rồi, chứ chịu làm sao nổi. Chính vì thế mà lúc đó ông chỉ ước trong thùng có một cái que nhỏ như que diêm để ông đun cái đống bầy nhầy đó ra ngoài, nhưng tất nhiên là chẳng có. Đã đi tù mà lại còn phải ở trong xà lim thì làm gì có những cái thứ như vậy. Chính vì thế mà ông đành phải tự lấy ngón tay trỏ của mình để làm việc này. Một viễn cảnh mà tưởng tượng thôi, người ta đã phải rợn tóc gáy rồi. Không ai nghĩ ra được lý do để ông Thương có thể cầm cự được qua ngày thứ 15. Ai cũng lo lắng về sức khỏe của ông. Các chiến sĩ cách mạng biết ông ở trong đó quá khổ, thế nên ở ngoài thi nhau kêu gọi đấu tranh để thả ông ra, thế nhưng cũng không ăn thua. Phải đợi đến khi hôm đó là ngày Phật đản, các Phật tử mang của bố thí tới nhà tù phân phát cho tù binh. Lúc đó anh em mới tận dụng được tình thế để nhờ Nico tác động cứu ông Thương. Biết chuyện, Nico mới gặp thằng chủ trại để nhân ngày Phật đản thì mong nó mở lòng từ bi cứu sống một mạng người. Cũng may là rất nể Nico, thế nên nó cũng thả ông ra sau 3 tháng giam trong thùng sắt. Một thằng lính ngụy sau 3 tháng ra mở cửa thùng sắt gặp lại ông Thương, nó còn không tin được là ông vẫn có thể chịu được trong cái hoàn cảnh như vậy. Nó gọi hỏi, thằng tù ngoan cố mày còn sống không? Ông Thương nằm bên trong vẫn trả lời được, khiến cho nó sốc vô cùng. Nó cõng ông ra và nó phát tẩm với cái mùi ở trên người ông. Khôi không khác gì một con chuột cống, người thì nhẹ tênh không nổi 20 kg, tóc tai râu ria dài như cú vọ. Đến một người khỏe mạnh bình thường, bế ông ra ngoài rồi còn không chịu nổi cái mùi ở trên người ông Thương. Thế mà ông có thể sống ở trong cái thùng sắt đó suốt 3 tháng trời, một sự lì lợm đến mức phi thường của người làm tình báo. Không ai có thể hiểu nổi, cái thân hình chỉ còn chưa đầy 20 kg, cụt hết hai chân rồi thì lấy năng lượng đâu ra để mà có thể trụ nổi ở trong cái thùng sắt kín mít không nhìn thấy ánh sáng mặt trời lâu như thế. Cứ tưởng khi được thả ra là ông Thương sợ lắm rồi cơ, ai cũng nghĩ rằng chắc ông chỉ cần được uống nước, được ăn cơm, thế thôi là hạnh phúc lắm rồi, chứ ngu gì mà lại dây vào cái bọn quản giáo này nữa. Thế nhưng không phải. Ngồi trên lưng thằng Ngụy, ông vẫn rất máu lửa và lạc quan. Ông không cần ăn uống gì cả, ông muốn nó cõng ông lên gặp thằng trưởng trại giam để xem thằng chó đấy nó có dám làm những cái gì mà nó nói hay không, nó có dám lột cái lon thiếu tá của nó ra hay không. Nó đố ông sống được 15 ngày trong đó mà bây giờ ông trụ được tận 3 tháng, gấp 6 lần cái kèo nó ra rồi. Thế nhưng mà tất nhiên thằng Ngụy kia cũng chẳng dám đưa ông lên gặp thằng trưởng trại làm gì cả, vì nó hiểu rằng đưa ông Thương lên đó thì khác gì đánh đố sếp của mình. Chỉ khổ cho ông Thương một cái là rời khỏi cuối sắt đó xong, tưởng nó sẽ thả ông về với các đồng đội ở trong trại giam thường. Thế nhưng không phải, ông được liệt vào danh sách những tù nhân ngoan cố, chai lì và nguy hiểm nhất. Thế nên nó lại cho ông vào phòng biệt giam để ngồi trong đó. Cuộc đời ông nó giống như chơi trò Mario vậy, cứ qua được cửa này thì nó lại phải đến một cửa khác khó chinh phục hơn rất nhiều. 20 tháng giam cầm tại hố này thì 18 tháng ông bị cầm cố, trong đó có 3 tháng trong thùng sắt, 15 tháng là trong xà lim biệt giam. Vào tù đã khổ rồi, thế nhưng đây là đi tù trong tù, thế nên nó đòi hỏi sức kháng cự phải cực tốt mới có thể trụ nổi. Để hiểu cảm giác trong đó khốn nạn như nào thì bạn có thể thử nghiệm bằng cách nhốt mình trong phòng, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không được tắm rửa, không được làm bất cứ thứ gì trong đó cả. Nếu trụ được 7 ngày thì bạn thực sự là quá giỏi. Thế nhưng tất nhiên, nếu muốn được lưu danh sử sách như ông Thương thì 7 ngày nó chỉ là một con số lẻ mà thôi. Đến khi nào bạn chịu nổi 547 ngày, 547 ngày nha, con số này mình không đọc nhầm đâu, chịu được 547 ngày không nhìn thấy ánh sáng, không được tắm rửa, phải đi vệ sinh tại chỗ thì lúc đó may ra mới có cửa được lưu danh sử sách như ông Thương. Có lẽ đó là một con số mà tất cả các nhà khoa học cũng phải bó tay, chẳng thể nào giải thích nổi tại sao một người chỉ còn có 20 kg, cụt cả hai chân lại có thể sống ở trong bóng tối lâu được đến như thế. Lời giải thích duy nhất có lẽ chỉ là tình yêu đối với tổ chức, với đất nước và đặc biệt là đối với những người đồng đội đã chết gục ngay trên tay mình mà thôi. Bởi nếu giải thích theo khoa học thì có lẽ ông phải chết từ lúc bị cưa chân rồi. Tất nhiên là câu chuyện về cuộc đời ông Thương vẫn chưa thể nào dừng lại đây được, bởi vì sau đó thì ông cũng như bao người anh em khác cũng được điều chuyển tới nhà tù Phú Quốc, một nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, một trong những nhà tù khét tiếng bậc nhất lúc bấy giờ. Câu chuyện về cuộc đời ông Thương ở đây như thế nào, tất cả sẽ được phát vào 20 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha dê bơi, nhớ là tối thứ tư đấy nhá. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.